ta có thể phục chế thiên phú. Chương 699, đến từ trước vũ trụ kỷ nguyên thế lực nhóm. Phần 2, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Côn Ngô Điện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đến nơi này, gặp được Côn Ngô Chí Tôn. Bất quá, hắn nhưng từ Côn Ngô Chí Tôn trên mặt thấy được ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất hiển nhiên, có chuyện lớn phát sinh. Diệp Thiên, ngươi đã đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Côn Ngô Chí Tôn nói. Côn Ngô Chí Tôn, không phải là xảy ra đại sự gì tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Diệp Thiên hỏi. Ừm, Côn Ngô Chí Tôn gật gật đầu. Không chỉ có phát sinh chuyện lớn, hơn nữa còn là đại sự kinh thiên động địa tình. So với một lần trước hủy diệt sinh vật chi loạn còn muốn lớn a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Chấm, Diệp Thiên chấn kinh, vội vàng nói. Không phải là thần tộc muốn xâm lấn nhân tộc hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không phải là, mà là tác động đến toàn bộ vũ trụ chuyện lớn. Côn Ngô Chí Tôn nói. Ta trước tiết lộ cho ngươi mấy cái sự tình đi. 10 năm trước, di tích thế giới xuất hiện biến cố. Thần tộc một vị thiên tôn trấn thủ tại di tích thế giới bên ngoài, bị giết chết. Theo di tích thế giới đi tới trước vũ trụ kỷ nguyên kim thần tộc. Sau đó không lâu, nguyên cổ điện lại xuất hiện. Một chút cổ lão chí tôn xuất hiện, tiến về dò xét tin tức, cường giả nhao nhao bị oanh sát. Thậm chí có một cái cao cấp chủng tộc bị trong nháy mắt diệt tộc. Cái kia địa phương trở thành nguyên cổ điện địa bàn. Trước không lâu, thánh thành bên trong quỷ môn tầng xuất hiện biến cố. Minh Vương Văn Minh Chí Tôn ý đồ theo quỷ môn vọt ra, bị nhóm chúng ta nhiều vị chí tôn trấn áp xuống tới. Nếu không phải nhóm chúng ta kịp thời ngăn cản, bằng không bọn hắn lao ra, nhóm chúng ta nhân tộc tuyệt đối không chống lại được. Nhưng dù cho như thế, nhiều vị chí tôn linh hồn bị đả thương nặng. May mắn trước ngươi cung cấp Minh Vương bí điển, nếu không lần này đoán chừng có chí tôn muốn vẫn lạc. Sau đó, nhóm chúng ta lập tức ném xuống quỷ môn. Nghe nói, Minh Vương Văn Minh Chí Tôn theo quỷ môn lao ra ngoài, hiện nay cũng chiếm cứ vũ trụ một mảnh khu vực. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên triệt để chấn kinh. Côn Ngô Chí Tôn, những cái kia chí tôn không phải lên cái vũ trụ kỷ nguyên, thậm chí nhiều cái vũ trụ kỷ nguyên cường giả sao? Một khi vũ trụ đại phá diệt, bọn hắn không phải đều sẽ tử vong sao? Diệp Thiên hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, vũ trụ đại phá diệt một khi tiến đến, các chí tôn cũng sẽ tử vong. Chỉ có siêu thoát người mới có thể còn sống. Cũng những này chí tôn lại đồng ý thời gian sống lại. Không sống qua tới chí tôn cũng không nhiều. Hẳn là có đặc thù biện pháp, nhưng không có biện pháp nhường tất cả chí tôn sống tới. Nếu không nhiều như vậy vũ trụ kỷ nguyên, chí tôn số lượng xa xa so chúng ta bây giờ cái vũ trụ này kỷ nguyên chí tôn nhiều vô số lần. Nhưng xuất hiện chí tôn cũng không nhiều. Đây cũng là nhóm chúng ta cái vũ trụ này các tộc cũng không có bị lập tức diệt đi nguyên nhân. Mặt khác, ngoại trừ những cái kia chí tôn bên ngoài, còn có một số tinh hệ cấp, tinh hà cấp người tu luyện xuất hiện. Những này người tu luyện chiến lực vô cùng đáng sợ. Thiên sứ tộc một vị vô địch hằng cổ cấp vũ trụ chi tử cấp bậc tinh hà cấp cường giả bị trong đó một tên tinh hà cấp người tu luyện một kích miểu sát, sau đó lại có chí tôn cấp điện hạ đi khiêu chiến. vẫn như cũ bị miểu sát. Căn cứ nhóm chúng ta suy đoán, người kia đoán chừng là Kỷ Nguyên Chi Tử. Côn Ngô Chí Tôn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Diệp Thiên chấn động vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Tôn có thể sống sót thì cũng thôi đi. Tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp đều có thể theo nhiều cái vũ trụ kỷ nguyên một mực sống đến bây giờ. Cái này thật bất khả tư nghị đi. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Côn Ngô Chí Tôn. Nhóm chúng ta trước đó cũng đi qua những cái kia di tích a. Nếu là những người kia ở tại di tích bên trong. Tại sao lại cho nhóm chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt cùng truyền thừa? Làm như vậy chẳng phải là nhường nhóm chúng ta cái vũ trụ này kỷ nguyên mạnh hơn sao? Diệp Thiên nghi hoặc hỏi. Côn Ngô Chí Tôn suy đoán. Có lẽ là làm như vậy, mới sẽ không nhường nhóm chúng ta hoài nghi những này di tích. Cũng sẽ không ý đồ phá hư những này di tích đi. Nếu không... Nói không chừng sẽ phá hư kế hoạch của bọn hắn. Huống hồ, thế lực này nội tình đến cùng đến cỡ nào sâu. Nhóm chúng ta cũng không rõ ràng. Có lẽ bọn hắn lấy ra chỗ tốt chỉ là một góc của băng sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, lại nói, từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem. Nhiều cái vũ trụ kỷ nguyên thế lực xuất hiện. Mỗi cái thế lực cơ bản đều là cái nào đó vũ trụ kỷ nguyên bá chủ. Ngoại trừ một chút Chí Tôn xuất hiện, còn có một số kỷ nguyên chi tử cùng Chí Tôn cấp điện hạ. Còn cái khác người tu luyện thì chưa từng xuất hiện, hẳn là chân chính chết tại vũ trụ đại phá diệt bên trong. Còn những người này như thế nào tránh thoát khỏi vũ trụ đại phá diệt? Hiện nay còn không rõ ràng. Côn Ngô Chí Tôn. Lần này gọi ta đến, còn có cái gì cần ta làm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hỏi, hoàn toàn chính xác có cần ngươi địa phương. Côn Ngô Chí Tôn nói, thế lực này xuất hiện thời điểm, mặc dù cùng vũ trụ các tộc phát sinh xung đột, nhưng dù sao còn không có chân chính mở ra đại chiến. Mà lại ta xem chừng những cái kia Chí Tôn có lẽ còn là nhận lấy áp chế. Nếu không nhóm chúng ta cái vũ trụ này Chí Tôn tuyệt đối ngăn không được. Trước đó không lâu, thần tộc, ma tộc làm đại biểu vũ trụ các tộc cùng thế lực này lấy hóa thân hình thức gặp mặt mở ra một tràng hội nghị. Thế lực này nói muốn kiến thức một cái vũ trụ này thiên tài. Bọn hắn điều động 3 vị tinh hà cấp. Tại trong vũ trụ lỗ đen trước bố trí một cái lôi đài. Mà tiền đặt cược thì là địa bàn. Nếu là nhóm chúng ta bại một trận, thì cần phải bỏ ra 100 cái tinh vực. Nếu là thắng một trận, bọn hắn tại 10 vạn năm bên trong sẽ không đối vũ trụ các tộc động thủ. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều kiện này đối vũ trụ các tộc quá bất lợi đi. Thần tộc cùng ma tộc đáp ứng. Diệp Thiên hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáp ứng. Côn Ngô Chí Tôn nói. Là thần tộc đệ nhất thần chủ cùng ma tộc đệ nhất ma chủ cộng đồng bằng lòng. Bởi vì thần tộc đệ nhất thần chủ cảm ứng được thật nhiều cổ so với hắn cường đại khí tức. Nếu là không đáp ứng, một khi khai chiến, cho dù thế lực này Chí Tôn thưa thớt, nhóm chúng ta đoán chừng sẽ nỗ lực vô số Chí Tôn tính mệnh mới có thể đánh bại bọn hắn. Thậm chí có khả năng sẽ bị thua trận chiến tranh này. Thì ra là thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên minh bạch. Tại không hiểu rõ địch quân thế lực cùng mục đích thực sự trước đó. Lựa chọn thỏa hiệp thật là tốt hơn biện pháp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên, thần tộc cùng ma tộc sẽ hơn điều động một tên tinh hà cấp đại năng. mà cái thứ ba danh ngạch. Thần tộc cùng ma tộc hy vọng ngươi đi tham gia. Côn Ngô Chí Tôn nói, thần tộc cùng ma tộc để cho ta đi. Chẳng lẽ bọn hắn muốn mượn những cái kia kỷ nguyên chi tử diệt trừ ta hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cười lạnh nói, cũng không phải là như thế. Côn Ngô Chí Tôn nói, nếu nói trước kia, thần tộc cùng ma tộc có lẽ không hy vọng ngươi trưởng thành. Nhưng bây giờ kỷ nguyên chi tử xuất hiện, lại không là một cái hai cái. Thần tộc cùng ma tộc sẽ không lại đối phó ngươi. Bọn hắn chỉ là hy vọng nhóm chúng ta cái vũ trụ này kỷ nguyên có thể thắng một trận. Bởi vì bọn hắn biết rõ bọn hắn tinh hà cấp là không thắng được. Bọn hắn cũng không sẽ phái rất mạnh tinh hà cấp. Cơ bản xem như từ bỏ trước hai trận. Trọng điểm áp trục ngươi. Đương nhiên, thần tộc cùng ma tộc cũng cho chỗ tốt. Nếu là ngươi nguyện ý tham gia, thần tộc nguyện ý để ngươi tiến vào thần ma thiên tu luyện thời gian 10 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần ma thiên, đó là cái gì địa phương? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hỏi. Côn Ngô Chí Tôn giải thích nói, thần ma thiên là thần tộc cùng ma tộc cộng đồng chấp trường một chỗ đặc thù thế giới. Tại thần ma thiên tu luyện, có thể càng nhanh tham ngộ đại đạo. Ở nơi đó có thể nhìn thấy đại đạo diễn hóa, đủ để cho ngươi hỗn độn đại đạo cảnh giới phóng đại. Cho dù là tại thần tộc cùng trong ma tộc, cũng cực ít có người tiến vào thần ma thiên. Thần ma thiên chi cho nên đặc thù, là bởi vì nơi đó một cỗ đặc thù năng lượng. Cỗ này năng lượng là cần dài dằng dặc tuế nguyệt tích lũy. Để ngươi tham ngộ 10 năm, đủ để tiêu hao thần ma thiên rất nhiều năm tích lũy. Diệp Thiên, mặc dù thần tộc cùng ma tộc cho cơ duyên rất tốt, nhưng ngươi nếu là bằng lòng cũng 10 phần nguy hiểm. Ai cũng không rõ ràng những cái kia kỷ nguyên chi tử có bao nhiêu cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ta không đáp ứng, sẽ như thế nào? Diệp Thiên hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Côn Ngô Chí Tôn thở dài. Ba trận toàn bộ thua. Vũ trụ các tộc nhường ra 300 cái tinh vực. Mà nhóm chúng ta nhân tộc đoán chừng cũng muốn nhường ra 1-2 cái tinh vực. Ai bảo nhóm chúng ta nhân tộc không phải đứng đầu nhất vũ trụ đại tộc. Nhưng nếu là ngươi bằng lòng tham chiến, cho dù thua, nhân tộc cũng không cần nỗ lực tinh vực đại giới. Diệp Thiên hơi trầm tư một cái. Nói, ta nguyện ý tham gia. Ta vừa vặn cũng nghĩ biết rõ những cái kia kỷ nguyên chi tử mạnh bao nhiêu một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.